Khai Trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 308, khởi nguyên thương thành khai trương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nghe lão bản ý tứ chẳng lẽ là muốn ở chỗ này bán khởi nguyên thương thành hàng hóa đến mức những người khác đều là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Cái gì đồ chơi, khởi nguyên thương thành, khách hàng, đến cùng đang nói cái gì? Nhưng là Hồ Cuồng, lúc này gương mặt hưng phấn, liên quan tới khởi nguyên thương thành sự tình, hắn đại khái biết được. Minh bạch cái kia giả thuyết giới trên mặt hàng hóa, bất quá là một bộ phận thôi. Hồ Cuồng đã tại hiếu kỳ lấy, những người này ở đây nhìn đến những vật kia về sau, sẽ lộ ra như thế nào biểu lộ. Ma Viên lòng sinh nghi hoặc đối với Hồ Cuồng truyền âm nói. Lão Hồ, ngươi đến cùng chuyện gì xảy ra? Ma Viên cùng Hồ Cuồng đều là yêu thú hoàng tộc trước kia liền đã quen biết. Mà lại quan hệ cũng không tệ lắm cho nên mới có thể dạng này đối thoại. Hắc hắc, một hồi ngươi sẽ biết, bảo quản để ngươi giật này cả mình. Hồ Cuồng thừa nước đục thả câu, Ma Viên âm thầm liếc mắt, quảng cáo, Hồ Cuồng đã không còn là trước kia cái kia chất phác đàng hoàng Hồ Cuồng. Sau đó đảm nhiệm Ma Viên làm sao hỏi thăm, Hồ Cuồng cũng là không nói tình huống chân thật. Cái này khiến Ma Viên rất là phiền muộn, cũng chính bởi vì vậy, trong lòng tràn đầy nồng đậm hiếu kỳ. Lấy khởi nguyên vì danh thương thành, đến cùng có bao thần kỳ. Không biết chư vị có thể nghe nói, khởi nguyên thương thành. Lạc Xuyên ngắm nhìn bốn phía thanh âm bình thản, lời nói lại trực tiếp vang vọng tại mỗi một cái sinh linh bên tai, rõ ràng có thể nghe. Mọi người không có gì ngoài chấn kinh bên ngoài, còn có hiếu kỳ. Khởi nguyên thương thành, tuy nhiên chưa nghe nói qua, nhưng nghe thì rất lợi hại dáng vẻ. Không người trả lời, Bạch Lão cùng Cơ Vô Hối lẳng lặng đứng ở nơi đó. Đối với Lạc Xuyên cách làm, nói thật trong lòng bọn họ là có chút thất lạc. Khởi nguyên thương thành danh tiếng, chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ mượn nhờ thượng cổ di tích truyền khắp toàn bộ Thiên Lan đại lục. Không người trả lời, Lạc Xuyên cũng không thèm để ý, sắc mặt vẫn như cũ. Hắn tay phải vung lên, nhất thời, một đạo hơi mờ màn ánh sáng trực tiếp tại sinh linh xuất hiện trước mặt. Màn sáng hiện ra màu lam nhạt gần 100 mét lớn nhỏ, khoa huyễn khí tức 10 phần. Xuất hiện tại nơi đây, tự nhiên là tại lòng của mọi người bên trong đưa tới rất lớn chấn động. Đây là vật gì, thật kỳ quái, ta thế mà không có cảm giác được mảy may linh khí ba động. Mọi người kinh hãi vô cùng, không một người cảm giác được màn sáng đến tột cùng là như thế nào xuất hiện. Giả thuyết khởi nguyên thương thành, hiện nay khai trương. Lão bản, cái này màn sáng phía trên, không có game giả lập cùng mì tôm A Cơ Vô Hối nhìn một chút màn sáng phía trên tin tức kinh ngạc nói. Lạc Xuyên trả lời, mì tôm chỉ có sử dụng khởi nguyên thương thành bên trong sinh linh tuyền thủy mới có hiệu, game giả lập cần phải mượn 3D thiết bị. Cơ Vô Hối giật mình gật đầu, thì ra là thế, quảng cáo, Hồ Cuồng chỉ là nhìn thoáng qua, thì thu hồi ánh mắt. Bởi vì hôm nay hắn đã đem các loại hàng hóa mua một lần. Mà Lạc Xuyên nói qua chỉ cần hắn nỗ lực làm việc thì có thể trở thành khởi nguyên thương thành chính thức viên công. Vì trở thành nhân viên, Hồ Cuồng thế nhưng là có chút ra sức. Hắc hắc, hầu tử thế nào? Hồ Cuồng tiến tới Ma Viên bên cạnh thân, nháy mắt ra hiệu. Ma Viên theo bản năng gật đầu, hiện tại sự chú ý của hắn hoàn toàn ở màn sáng phía trên. Thủ đoạn này, hoàn toàn chính xác kinh người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ma Viên nói là trực tiếp để tại chỗ toàn bộ sinh linh đều nhìn đến màn sáng, mà lại không phát hiện được mảy may dị dạng. Người xem trước một chút những cái kia hàng hóa tin tức. Hồ Cuồng thúc giục nói. Được, đừng thúc giục. Ma Viên không kiên nhẫn lên tiếng, sau đó cẩn thận xem lên. Thời gian dần trôi qua, hắn chừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Thời gian ngắn không tác dụng phụ tăng cao tu vi, khôi phục tất cả không phải chí mệnh thương thế. Ma Viên thấp giọng tự nói lấy, thời gian dần trôi qua thanh âm đều không tự chủ được cất cao. Tăng lên tư chất, khôi phục sinh cơ, đây là đùa giỡn a cách chương.